Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 Mộng Khóc. Tiểu An Ninh, đêm nay phiền toái ngươi. Chương tư, từ Lộ An Ninh trong tay lấy đi nàng họa họa. Cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ sau, Cha Sát Tư cùng hắn cùng nhau, trước một bước rời đi Lộ ra. Phạt Ác Tư không có cùng Chương tư bọn họ cùng nhau rời đi, mà là ở Lộ An Ninh ra dừng lại một hồi. Phạt Ác Tư ra ra, có chuyện gì sao? Lộ An Ninh thấy Phạt Ác Tư không có đi, có chút khẩn trương dò hỏi hắn. Lộ An Ninh, ngươi ra ra hẳn là đã dạy ngươi, Hoài Bích có tội cái này thành ngữ đi. Phạt Ác Tư sụ mặt xem Lộ An Ninh, đem Lộ An Ninh xem cẳng chân tưởng phát run thời điểm. Đột nhiên nói ra những lời này, làm Lộ An Ninh sửng sốt hạ, trong lúc nhất thời không biết hắn đề điểm nàng hoài vách tường. Cái này vách tường là chỉ cái gì? Linh Sơn gần nhất liền hàng mấy trang tuyết rơi đúng lúc. Nghĩ đến sang năm sẽ có cái hảo thu hoạch, Phạt Ác Tư xem Lộ An Ninh hoang mang ánh mắt. Vô đầu ngốc nghếch ném xuống những lời này, đạp bộ biến mất ở Lộ ra. Linh Sơn tuyết rơi, Linh Sơn, Hắc Long Long Vương, Hoài Bích có tội. Lộ An Ninh nhìn Phạt Ác Tư rời đi sau, bắt đầu suy nghĩ sâu xa hắn phía trước hai câu chưa nói thấu nói. Chậm rãi nghĩ đến cái gì, mà có chút khẩn trương dùng tay bưng kín nàng bụng, nơi đó cất giấu một viên Long Châu. Phạt Ác Tư ra ra là muốn cho ta đối ngoại gắt gao che giấu Long Châu tồn tại ý tứ sao? Lộ An Ninh che lại bụng cất giấu Long Châu, nghĩ lại Phạt Ác Tư dụng tâm, sau đó nghĩ đến phía trước Chương tư tưởng cho nàng độ khí. Nàng chuẩn bị nói ra nàng trong cơ thể có Long Châu, không sợ khai thiên nhãn khi, Phạt Ác Tư gõ nàng đầu đánh gãy nàng nói ra động tác. Ta không nói Long Châu trong người, lấy phán quan thần mắt cũng có thể nhìn đến nó a. Phạt Ác Tư ra ra vì cái gì muốn đánh gãy ta? Lộ An Ninh trong đầu hoang mang một người tiếp một người. Chờ nàng tĩnh tọa ở thư phòng, suy nghĩ mấy chục phút, bỗng nhiên nghĩ đến một cái chi tiết. Thường Thiện Tư ra ra, phải cho ta độ khí bổ sinh mệnh lực thời điểm, giống như không có phát hiện ta trong cơ thể có Long Châu. Lộ An Ninh có chút xác định cái này suy đoán, nếu là hắn nhìn đến Long Châu, liền sẽ không như vậy cấp nàng động thiên nhãn, mà Phạt Ác Tư đột nhiên đánh gãy nàng, không cho nàng nói ra trong cơ thể có Long Châu. Lộ An Ninh liên tưởng đến nàng đến Long Châu một ít tiền duyên. Đạt được Long Châu là ta bị Phạt Ác Tư ra ra truyền lời đi ích mà cầu đá lập trảm Long Kiếm. Gặp được Thảo Phong chính Hắc Long, cơ duyên xảo hợp đến tới. Này cơ duyên, chẳng lẽ là Phạt Ác Tư ra ra cố ý thấu cho ta? Lộ An Ninh trong đầu một hiện lên trở lên suy loạn. Chính mình đều khiếp sợ, trái tim không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên lên. Lộ An Ninh hoãn nửa ngày mới chậm rãi hoãn lại tới. Phán quan trưởng quản sổ sinh tử. Sổ sinh tử trung ghi lại lục đạo luân hồi sở hữu sự tình. Có tinh quái muốn hóa rồng thành tiên, tuy rằng không nhất định có thể có biết trước, nhưng cũng có thể từ sổ sinh tử thượng đối bọn họ quá vãng ghi lại, dễ như trở bàn tay phỏng đoán ra một ít việc hạng. Ai? Hôm nay đại nhân tình muốn như thế nào còn a? Lộ An Ninh chỉ cần nghĩ đến nàng gặp được Hắc Long Thảo Phong đang cùng hóa rồng sự, là Phạt Ác Tư tính hảo mà ám chỉ cho nàng cơ duyên. Nội tâm lại là cảm động, lại là có chút không biết muốn như thế nào mới có thể không cô phụ Phạt Ác Tư chính mình yêu cầu. Bối nhân quả lần này trợ giúp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tình có chút trầm trọng tưởng phạt ác tư sự khi, đột nhiên nghe được Lộ An Kiệt có chút thương tâm nức nở thanh. Cái này làm cho nàng có chút cấp chạy tới hắn phòng ngủ. Xem xét hắn tình huống, ô, Lộ An Ninh chạy đến Lộ An Kiệt mép giường. Phát hiện Lộ An Kiệt cũng không có tỉnh lại, mà là ở mộng khóc. A Kiệt, Lộ An Ninh không biết Lộ An Kiệt ngồi cái gì mộng. Mới làm hắn khóc như thế thương tâm. Tiến lên tưởng đem hắn đánh thức, Lộ An Kiệt lại nôn nóng kêu một câu, ngồi dậy, không cần đi, không cần đi, A Kiệt, cái gì đi rồi, Lộ An Ninh nhìn cấp ngồi dậy Lộ An Kiệt, một bên ôm lấy hắn, chụp hắn bối trấn an hắn, một bên ôn thanh hỏi hắn mơ thấy cái gì, Long Long đi rồi, ô ô, Long Long đi rồi, không cần ta, Lộ An Kiệt còn ở khóc thực thương tâm. Thoạt nhìn còn không có tỉnh lại, cho nên nói chuyện có chút lộn xộn. Một hồi nói Long đi rồi, một hồi nói hắn kỵ Long, một hồi niệm nổi lên Pháp Hoa Kinh, một hồi lại niệm khởi mặt khác kinh văn. Như vậy có chút hỗn loạn trạng thái, làm Lộ An Ninh lo lắng không thôi. A Kiệt, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, Lộ An Ninh chịu không nổi Lộ An Kiệt hỗn loạn chờ trạng thái. Nôn nóng kêu tên của hắn. Đem hắn chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ đánh thức lại đây. Tì tì, Lộ An Kiệt tỉnh lại sao? Nhìn ôm hắn Lộ An Ninh, mắt trong ánh mắt có rất nhiều hoang mang. Lộ An Ninh xem hắn ánh mắt thanh minh lên, trong lòng lo lắng tiêu chút, cho hắn hủy diệt mồ hôi trên trán, uy hắn chút nước ấm, mới hỏi hắn vừa mới nằm mơ mơ thấy cái gì? Mộng, tì tì cái gì mộng? Lộ An Kiệt không nghe hiểu Lộ An Ninh nói. Lộ An Ninh liền nói hắn vừa mới kêu, Long Long không cần đi, sự. Cũng hỏi hắn, A Kiệt, cái gì Long không cần ngươi? Long, tỷ tỷ, cái gì Long a? Ngươi nói chuyện hảo kỳ quái. A Kiệt đều nghe không hiểu. Lộ An Kiệt vẻ mặt mê mang nhìn Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh trong lòng, lột bột một chút. Không có lại tiếp tục cái này đề tài. Mà là vỗ nhẹ hắn, hống còn không có ngủ đủ Lộ An Kiệt tiếp tục ngủ. Mà Lộ An Kiệt lần này ngủ qua đi, vẫn là ngủ không yên, vẫn luôn lại nói một ít lộn xộn nói mớ ngữ. Những lời này đó làm Lộ An Ninh suy đoán hắn tình huống hiện tại. Chỉ sợ là bị lại lần nữa phong ấn Phật tử ký ức, mà khiến cho di chứng. Ai, Lộ An Ninh khẽ vuốt Lộ An Kiệt ấn đường thở dài. Vẫn luôn canh giữ ở hắn mép giường, thủ đến hưng đông, tì tì, sớm, Lộ An Kiệt buổi sáng vừa mở mắt tỉnh lại, nhìn đến Lộ An Ninh, lập tức lộ ra sáng lạn tươi cười, cùng Lộ An Ninh nói sớm, Lộ An Ninh xem hắn thanh triệt sạch sẽ con ngươi, biết trong mộng trước kia quá vãng, ở Lộ An Kiệt mộng sau khi tỉnh lại, liền hoàn toàn tiêu tán. Trong lòng cũng không biết nên vì hắn cao hứng vẫn là khổ sở. Chỉ che lấp phức tạp cảm xúc, cười cúi người hôn hôn hắn ấn đường, sau đó bế lên hắn, cho hắn thay quần áo, làm chính hắn đi rửa mặt, nàng đi phòng bếp nấu bữa sáng. A Kiệt yêu nhất ăn tỉ tỉ trứng mặt, Lộ An Kiệt nguyên khí tràn đầy ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn Lộ An Ninh bưng lên bữa sáng, hưng phấn nói câu sau. Bị Lộ An Ninh hệ hảo yếm đeo cổ, cầm tiểu nĩa, hự gặm xích vui sướng ăn khởi mặt tới. Lộ An Ninh xem hắn ăn xong, chính mình cấp chính mình lau khô miệng. Đi thôi, tỷ tỷ đưa ngươi đi trường học. Lộ An Ninh dẫn theo Lộ An Kiệt cặp sách cho hắn trên lưng. Sau đó cho hắn mang hảo đông mũ cùng khăn quàng cổ. Nắm hắn chậm rãi dẫn hắn đi đến nhà trẻ, buổi chiều mợ tới đón ngươi. Tỷ tỷ muốn đi học, A Kiệt muốn ngoan ngoãn nga, Lộ An Ninh ngồi xổm trên mặt đất. Cấp Lộ An Kiệt sửa sang lại hạ khăn quàng cổ sau. Dặn dò hắn muốn ngoan, đến tới hắn một cái ngọt ngào hôn môi, cười nhìn hắn đi vào vườn trường. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Buổi chiều mới đi trường học, Lưu Giai Diệt vừa thấy đến nàng liền kích động ôm nàng. Như là vài thiên không gặp Lộ An Ninh giống nhau, đem Lộ An Ninh đậu cười rộ lên. Hoa, nghe ngươi nói như vậy, này Điền Mộng Đan cùng Nhậm Minh Minh thật là khủng khiếp a. Lưu Giai Diệt nghe xong về Điền Mộng Đan, Nhậm Minh Minh cùng với Tiền Lộ xong việc, vẻ mặt khiếp sợ cùng Lộ An Ninh cảm khái. Lộ An Ninh gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Lưu Giai Diệt lại đồng tình nói lên bị khi dễ Tiền Lộ. An Ninh, ngươi tiếp nàng xuất viện hồi trường học thời điểm, ta cùng ngươi cùng đi cho nàng chống lưng, thật không nghĩ tới chúng ta một chung cũng tồn tại ái khi dễ người quá muội, Lưu Giai Diệt. Biết Lộ An Ninh chuẩn bị làm Tiền Lộ bằng hữu, lấy này che chở Tiền Lộ không chịu một ít bắt nạt kẻ yếu nữ học sinh khi dễ. Cũng tính toán thêm tiến vào, Lộ An Ninh không phản đối Lưu Giai Duyệt động đề nghị. Chờ ba ngày sau, Tiền Lộ ra viện thời điểm, cùng nàng cùng nhau đem Tiền Lộ đưa về phòng học, cũng cùng Lưu Giai Duyệt giúp nàng sửa sang lại bàn học. Phát hiện bàn học có một ít mắng nàng tờ giấy, hai người trước đương trường ở Tiền Lộ lớp phát tác một hồi. Dằn dạy làm này đó người không đạo đức, sau đó gọi tới lão sư. Cha ra là người nào sao? Nhớ những người đó lớn hơn. Chúng ta ở nhất ban. Tiền Lộ, ngươi có cái gì vấn đề đều có thể tới tìm chúng ta. Ai đang nhìn ngươi tính tình mềm? Khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho chúng ta biết. Điền Mộng Đan cùng Nhậm Minh Minh ta đều có thể thu thập. Ta không tin những người khác thu thập không được. Lộ An Ninh những lời này cố ý nói có chút đại. Làm vẫn luôn chú ý nàng đồng học nghe được, nữ sinh ký túc xá nháo quỷ, cùng với hiệu trưởng tìm Lộ An Ninh ra tay sự, bởi vì hiệu trưởng làm cũng không điệu thấp, cho nên đại bộ phận học sinh đều là biết phương diện này sự. Hơn nữa rất nhiều người cũng nhìn đến Lộ An Ninh ở nữ sinh ký túc xá vẽ bùa trận sự. Học sinh là tương đối bát quái đại quần thể, về Điền Mộng Đan sau khi chết hại người sự. Cũng không biết như thế nào đoán ra một ít, cho nên thích hợp An Ninh, trừ quỷ thủ đoạn tuy rằng không được đầy đủ biết. Nhưng đều vẫn là có chút siêu nhiên, nhận chi. Cảm thấy là Lộ An Ninh ra tay chu sát rất hại người Điền Mộng Đan. Cứu nữ học sinh, từ trường học xuất hiện các loại phiên bản Lộ An Ninh trừ quỷ bát quái chuyện xưa liền cũng biết. Lộ An Ninh ở bên trong bị truyền thuyết thần chi lại thần. Lộ An Ninh nghe Lưu Giai Duyệt nói lên còn có chút ngượng ngùng. Chính là lúc này dùng nàng, siêu nhiên, một ít thân phận. Là một cái bảo, hộ, dù tồn tại nhân vật, uy hiếp một ít ái khi dễ đồng học sinh. Như vậy Lộ An Ninh vẫn là nguyện ý. Ta nhất không quen nhìn ỷ mạnh hiếp yếu vườn trường khi dễ phát sinh. Nếu là có người đã chịu như vậy khi dễ, chỉ lo tới tìm ta. Ta thế các ngươi xuất đầu, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan trọng nội dung, tác giả có lời muốn nói, xuân tác giả làm Lộ An Ninh chủ động dùng chính mình năng lực. Đi kinh sợ những cái đỏ ái khi dễ mặt khác học sinh người linh cảm đến từ chính nước ngoài một ít. Phản trường học khi dễ thí dụ. Những việc này lệ không biết tiểu thiên sứ nhóm xem không có xem qua. Tỷ như chính là nào đó học sinh bị một đám tương đối tráng người trường kỳ khi dễ. liền có tỉ như nói máy xe đội tráng hán, hoặc là tập thể hình giáo luyện, võ thuật giáo luyện linh tinh, vừa thấy liền rất không dễ khi dễ quần thể. Cùng nhau xuất hiện hộ tống hài tử đi đi học, tỏ vẻ, đứa nhỏ này chúng ta chống, ngươi có bản lĩnh lại khi dễ thử xem monster mà hiệu quả như vậy thực rõ ràng. Phần lớn vườn trường khi dễ giả, đều là ỷ mạnh hiếp yếu, gặp được cường giả đều là túng bao. Năm trước vẫn là năm kia xuất hiện như vậy phản vườn trường khi dễ tráng hán, đoàn thể. Xuân tác giả không hiểu dung tư. Sau đó cho tới bây giờ như vậy đoàn thể lan tràn toàn cầu. Quốc nội khoảng thời gian trước có cái video xuất hiện như vậy ví dụ. Một đám thực tráng nam tử, bảo hộ một cái bị khi dễ tưởng tự sát nam đồng học. Đem khi dễ giả sợ tới mức không được, thả chịu khi dễ giả cũng có nắm chắc phản kháng. Thả tự tin lên, xuân tác giả xem cảm thấy thực hào. Hy vọng Trung Quốc có thể nhiều một chút như vậy đoàn thể. Cho nên nơi này làm an ninh trở thành lệnh khi dễ giả không dám lại khi dễ kẻ yếu bảo hộ dù. A còng hôm nay xuân tác giả vẫn là ra ngoài. Đã khuya trở về liền mã hào điểm này. Hoang mang rối loạn đổi mới. Còn phục chế sai nội dung. Xuân khóc chính mình. Sáng mai 11 giờ tả hữu còn có một chương. Hết chương.